Chàng trai kinh diễm nổi danh cùng với mình lại dẫn thân vào hắc ám, lựa chọn làm địch với sinh linh của tiên vực. Đối diện hắn có một chàng trai xuất trần không cách nào diễn tả nổi, phong thái xuất chúng, rất có khí chất, dung mạo của hắn còn xinh đẹp, quyến rũ hơn cả các cô gái thanh xuân. Chính là Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Không thể nói là phản bội được. Tổ tiên của ta, thể nội của ta vốn đang chảy dòng máu hắc ám, mà ta chính là đời sau của bọn họ, hiện giờ cũng chỉ là nhận tổ quỷ tông thôi. Ninh Xuyên bình thản nói. Thập Quan Vương giết về trước, khí tức vô cùng khủng bố. Ninh Xuyên cũng chưa có tiến vào cảnh giới tiên vương. Tuy rằng hắn kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng hiện giờ vẫn bị kém một chút. Hắn xoay người rời đi, và bên cạnh hắn có tiên vương Sa Đọa tiến lên đón đánh Thập Quan Vương. Ngày xưa dòng dõi thủ hộ giả của cửu thiên thập địa cũng là sinh linh hắc ám. Ninh Xuyên quay lại nói. Tới hiện giờ, mọi người còn vọng tưởng chia rẽ sao? Thập Quan Vương quát khẽ. Nhưng hắn cũng hoài nghi, bởi vì huyết dịch trong thể nội của dòng dõi độc cô vân kia quả thật sẽ chuyển hóa thành màu đen, tựa như là bị ăn mòn vậy. Mà độc cô vân lại là đời sau của dòng dõi thủ hộ giả. Quả thật tổ tiên của ta từng bị hắc ám ăn mòn, thế nhưng sau khi thức tỉnh thì lựa chọn về phía tiên vực, giống như Táng Vương đang kể vai chiến đấu ngay lúc này, hoàn toàn cắt đứt với hắc ám rồi. Độc cô vân xuất hiện. Hắn tu đạo 200 vạn năm, và giờ đang là chân tiên, cách tiên vương một khoảng cách nữa. Độc cô vân giết thẳng về phía Ninh Xuyên, mà Thập Quan Vương thì đại chiến với vương giả Sa Đọa. Tiên vực càng ngày càng hỗn loạn, các nơi đều bùng phát đại chiến, cường giả xuất hiện lớp lớp, anh tài không ngừng chết đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.